Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 12 Hưng sư vấn tội. Viên Cạnh nói, Kim Thiên Tu Vi, hẳn là vẫn là có thể một trận chiến, Triệu Thanh Y nói. Sư huynh, ngươi nếu là người tu chân, liền an tâm tu tiên đi thôi. Nếu ngươi là phàm nhân, đầu thai đi thôi. Chuyện của ta không ai có thể giúp ta. Ta cũng không biết khi nào là cuối. Ta cũng không biết kia không thể nói chính là cái gì. Dù sao là ta liền tính đương hôm khác đấy cũng đến ngoan ngoãn thủ ước. Ngươi có thể có biện pháp nào? Viên Cạnh nói, ngươi không có cách nào là bởi vì ngươi chỉ là một nửa không đến thiên đế. Còn có một nửa nhiều là ngươi ngay lúc đó thân phận làm cơ sở. Nếu ngươi hoàn toàn là nàng bản tôn, nó có thể nề hà ngươi. Ngươi sợ nó, ta không sợ nó, nhưng ngươi kết hạ này nhân quả. Với ngươi có ngại, Viên Cạnh nói, ta giúp ngươi làm việc, ngươi không làm chuyện ác, ta làm liền không phải ác sự. Nếu có nhân quả, cũng là ngươi thiếu ta. Ngươi thiếu ta nhân quả có cái gì gây trở ngại? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta diệt khẩu, ai ra? Ta phỏng chừng trước kia đánh không thắng ngươi, hiện tại càng đánh không thắng, nói. Triệu Thanh Y có vài phần nhụt chí, nàng xác thật thói quen đương cường giả, chính là kia chỉ là ở phàm nhân trung đương cường giả. Viên Cạnh cười nói, ngươi như vậy muốn đánh thắng ta làm gì? Triệu Thanh Y, ngoặc kép, sư huynh, ta hiện tại đi xuyên cái gì nhân vật, phấn đấu sau nhìn phong cảnh. Trên thực tế bất quá là người khác thịt cá, ta muốn thiếu ngươi, ta phỏng chừng cũng còn không dậy nổi, ngươi không cần lo lắng cái này. Còn phải khởi, hệ thống nói, kinh lý nhân, ta là bất lực, ngươi nếu có thể bảo đảm ở bên kia lấy phàm nhân thân phận còn có thể hiệu lệnh thiên giới chư thần. Quấy nhiễu nhân gian sự vậy ngươi liền đi làm đi, nếu không có nắm chắc, ta xem vẫn là làm viên đại thần đi giúp ngươi hảo. Vạn nhất bị Bạch Giao đánh đến hồn phi phách tán, ta cũng chỉ hảo lại tìm một cái kinh lý nhân. Bạch Giao thiên nữ luôn là ngươi thật lớn sơ hở tạo thành hậu quả xấu, Triệu Thanh Y. Ngoặc kép, cửa phòng vang lên ba tiếng lại ba tiếng. Triệu Thái Thái liền trầm trồ khen ngợi vài tiếng, gọi di động lại là tắt máy. Triệu Thanh Y từ trong mộng tỉnh lại, rốt cuộc nghe được tiếng đập cửa, qua đi một khai cửa phòng. Triệu Thái Thái nói, ngươi như thế nào đã trễ thế này còn không đứng dậy? Mau chút sơ giặt sạch, có khách nhân muốn gặp ngươi, cái gì khách nhân? Còn có thể cái nào vạn ra? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, xem ra việc này khó có thể hỗn đi qua. Lý Nghiên Huyên đây là không cho nàng hảo quá nha. Triệu Thanh Y đóng cửa phòng chuẩn bị sơ tẩy, nhìn đến nàng trên ban công, kia chỉ bạch hồ ly tham đầu tham não. Triệu Thanh Y nói, tiểu lệ, ngươi cùng Hắc Phong Tàng Hảo đừng ra tới, bạch hồ ly tiểu lệ gật gật đầu. Lại trực tiếp từ ban công nhảy đi rồi. Triệu Thanh Y rửa mặt trang điểm hảo, đi xuống lầu đi, liền thấy Triệu Ba, Triệu Sóc đều bồi lai khách. Triệu Thái Thái còn tự mình hướng về phía cà phê, người tới có vạn bộ trưởng cùng vạn thái thái, vạn gia nữ nhi cùng con rể, nghèo không cùng phú đấu. Phú không cùng quan đấu, này đó quan lại thế gia, nhìn không hiện sơn lộ thủy, năng lượng lại là so Triệu gia như vậy xếp hạng trước mấy đại phú hào cường. Đắc tội tuyệt không chỗ tốt, giống vạn bộ trưởng, hắn còn có mấy cái huynh đệ tỉ muội cùng liên tiếp người quen cũ nhân mạch. Vạn lão gia tử, lão thái thái cũng còn trên đời, hắn lại nhiều vài phần mặt mũi, xuống dưới. Mau tới cùng vạn bộ trưởng cùng vạn phu nhân vấn an, vạn người nhà tuy rằng tiến lên hưng sư vấn tội, nhưng là cho tới bây giờ còn xem Triệu gia cũng là danh môn. Thương trường nhân mạch cũng không dung khinh thường, cho nên cũng không có ngay từ đầu liền xé rách mặt. Triệu Thanh Y cũng nho nhã lễ độ gọi người, vạn bộ trưởng, vạn phu nhân, vạn tiểu thư, còn có vị này, ta họ Diệp còn có Diệp tiên sinh. Các ngươi hảo, vạn bộ trưởng đều có hắn phó bộ cấp quan to quan uy khí thế. Nhàn nhạt gật gật đầu, nói, Triệu tiểu thư quả nhiên là danh môn kiêu nữ nha, Triệu ba hôm nay vốn dĩ có việc. Nhưng là vạn bộ trưởng tự mình gọi điện thoại lại đây. Nói muốn tới phóng nhà hắn, tìm hắn nữ nhi hỏi điểm sự, hắn không hào cự tuyệt, lại ẩn ẩn cảm thấy đối phương như vậy không khách khí. Chỉ sợ có cái gì không tốt sự, mới lưu lại, Triệu ba nói, vẫn là cái tiểu nha đầu, ngày thường rất tùy hứng, còn muốn vạn bộ trưởng ngài chiếu cố nhiều hơn, vạn thái thái nói. Nghe nói nàng bản lĩnh đại thật sự nha, chúng ta có thể chiếu cố cái gì? Triệu thái thái nói, nhìn vạn thái thái nói, vạn gia tùy ý chiếu cố một vài, nha đầu này đều được lợi vô cùng, vạn thái thái nói. Phải không, chính là, chúng ta lần này tới vừa lúc có việc thỉnh Triệu tiểu thư chiếu cố đâu. Nếu sau này cho nhau chiếu cố vậy tốt nhất, Triệu Thanh Y chính mình đương quá phó tổng lý. Kia chỉ là nàng khiêm tốn không lo chính, trên thực tế nàng là vị diện kia thập niên 90 tối cao người cầm quyền. Nhưng nàng xưa nay ghét nhất chính là này đó quan thái thái khí phách. Những người này đối quốc gia nhân dân cống hiến không có thí điểm. Tự cho là đúng thiên vương lão tử, từ trước đến nay ái lấy trượng phu thân phận áp người. Khi dễ người, hoành hành ngang ngược bức tử vô tội người đều có. Này đó nữ nhân có khi sợ ác quan bản nhân còn khác người chán ghét. Vị này vạn thái thái quan thái thái chi uy, Triệu Thanh Y ở kinh vòng chung cũng là nghe nói qua. Trước kia nàng nhi tử mê luyến một cái khí chất nữ minh tinh. Nữ minh tinh muốn kết hôn, kết quả vạn thái thái nói nữ minh tinh bất quá là kỹ nữ. Sau đó làm người hảo hảo giáo huấn nữ minh tinh. Mấy năm nay nữ minh tinh diễn nghệ sự nghiệp cũng liền sốc không dậy nổi lãng tới. Mà vạn công tử lại kết nhiều ít tân hoan, liền minh tinh loại này tương đối có thân phận người đều như vậy. Bình thường tiểu dân chúng có thể nghĩ, Triệu Thanh Y nói, vạn thái thái lời này ta liền không rõ, muốn nói quyền, ta một người đệ tử, đó là trăm triệu không kịp ngài, muốn nói tiền, các ngươi vạn gia tử đệ có như vậy chút hạng mục. Ta giống như cũng không thể chiếu cố đến ngài, Triệu ba quát. Thanh Y, tiểu hài tử không hiểu cũng đừng nói bậy, vạn bộ trưởng nói. Triệu tiểu thư, như vậy chúng ta có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề sao? Các ngươi đương nhiên có thể thỉnh giáo, nhưng là ta có biết hay không? Có hay không năng lực trả lời lại là mặt khác một chuyện. Vạn thái thái liền phải mở miệng, vạn bộ trưởng ngăn trở nàng. Vạn bộ trưởng chính mình mở miệng, nói, xin hỏi ngươi ngày hôm qua có hay không từ Trương gia mang về cái gì? Ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải, này hoàn toàn có thể trả lời, Triệu Thanh Y nói. Đầu tiên, ta trả lời ngươi vấn đề này bản thân vấn đề, ngày này đây cái gì thân phận tới thẩm vấn ta, nếu ta phạm tội, thỉnh công an cơ quan lập án, ta đi trình tự trả lời. Nhưng là ta nói cho các ngươi, chỉ cần ta đi vào, các ngươi yêu cầu ta ra tới, nhưng không có dễ dàng như vậy, vạn thái thái cả giận nói. Ngươi không cần rượu mời không uống phạt rượu, Triệu ba vội vàng hòa giải. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm mân ni y. Vạn bộ trưởng hảo hảo hỏi ngươi, ngươi trả lời một chút thì thế nào? Triệu Thanh Y nhìn xem lão ba mặt mũi, mới nói. Ta chỉ là lấy về ta gửi lại ở Trương gia đồ vật. Kia đồ vật là ta phải đến. Lý Nghiên Huyên không có nói cho các ngươi sao? Các ngươi muốn, hoặc là ta thả, các ngươi có bản lĩnh liền chính mình lấy cũng đúng. Các ngươi lại lấy không được. Ta đây lại lấy tổng không có vấn đề đi. Ta lấy ta có thể lấy đến đồ vật. Phạm pháp sao? Triệu Sóc không cấm sờ cái mũi. Hắn cũng không quá thích cùng này đó gia tộc người lui tới. Làm người thực không thoải mái, vạn bộ trưởng trong lòng không cấm thầm hận, lấy thân phận của hắn có cái nào tiểu bối dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Vạn bộ trưởng nói, ta chưa bao giờ nghe nói Triệu gia có bổn sự này, Triệu Thanh Y nói. Ta Triệu gia cùng ngươi vạn gia giao tình không có tốt như vậy. Muốn cái gì đều cùng các ngươi nói đi, ta nếu là không có bổn sự này. Lý Nghiên Huyên có thể nhậm ta mang đi đồ vật, sau đó đến các ngươi trước mặt cáo cái trạng. Bọn họ mặt mũi không cần. Vạn bộ trưởng lúc này không khỏi kiêng kỵ. Vạn nhất Triệu gia thật sự thâm tàng bất lộ, đắc tội hậu quả khá vậy không nhỏ. Lúc này hắn nhớ tới chính mình hôm nay lâm thời hưng sư động chúng lại đây. Cho người ta quan cảm giác thật không tốt. Vạn bộ trưởng nói, Triệu tiểu thư, như vậy có không cho ta cái mặt mũi. Đem bọn họ giao cho chúng ta, Triệu Thanh Y nói. Giao cho các ngươi cũng vô dụng. Thật sự, ngươi liền tính đem chúng nó giết cũng không thể cứu lại cái gì. Này liền giống, ta hôm nay ăn xong đi bữa sáng nhất định biến thành. Biến không trở về nguyên lai bữa sáng, có rảnh đi tìm Mễ Điền cộng, còn không bằng nhiều làm một phần bữa sáng, nhiều mua điểm nhân sâm nha gì đó, lại thỉnh cái trung y, hoặc là luyện cái khí công đi, còn có quan trọng nhất một chút, ít nhất cấm dục 5 năm, bằng không chính là tìm chết. Đương nhiên, nếu hắn phía trước điều dưỡng đến có thể sống quá 5 năm nói, Vạn Thái Thái nói. Ngươi nói bậy. Triệu Thanh Y cười nói, ta ở ta chính mình dạ ái nói như thế nào. Không thích nghe người đã có thể chạy lấy người, cũng có thể không nghe, cứ việc không điều dưỡng, cũng có thể thỉnh mấy cái xinh đẹp cô nương hầu hạ. Triệu Ba liền phải quát bảo ngưng lại. Vẫn là Vạn bộ trưởng có thể nhẫn người sở không thể nhẫn. Nói, Triệu tiểu thư nếu hiểu này đó dị thuật, chẳng biết có được không người tốt làm tới cùng. Ta đúng là làm người tốt mới một phát hiện liền đi cầm bọn họ. Nhưng ta lấy bọn họ hoàn toàn là tự làm ngũ hành vì. Đã không có chịu người ủy thác, cũng không có thu người tiền. Ta chính mình như thế nào làm chính là ta tự do. Triệu Thanh Y vốn dĩ liền bởi vì đột nhiên toát. Ra một cái bạch giao thiên nữ chạy ra trấn áp tới làm sự mà buồn bực. Nếu là bạch giao phát hiện nàng là phàm nhân, nhất định nghiền áp nàng. 3000 nhiều năm oán có thể đánh đến nàng hồn phi phách tán. Nhưng nhân gia bạch giao là thượng cổ nữ thần, kim tiên đỉnh tu vi, những người này cũng ở thời điểm này tới lấy quyền áp người. Đương nàng là cái gì? Bọn họ cũng là vừa hảo đụng phải Triệu Thanh Y thương, khẩu thượng. Vạn Thái Thái, chúng ta đây, liền bạch tao cái này tội. Triệu Thanh Y nói, các ngươi bị tội đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không ta làm, như thế nào có thể giống thẩm phạm nhân giống nhau thẩm ta đâu. Nếu tự làm năm bắt bọn họ cũng là tội lỗi. Ta hiện tại liền đi thả bọn họ, Vạn Thái Thái chưa từng có gặp gỡ quá như vậy không cho nàng mặt. Mỗi người, từ trước đến nay chán ghét bên ngoài hồ ly tinh câu dẫn đến nhi tử lãng, đãng. Lúc này thật là có cái hồ ly tinh hại nhi tử. Nàng hận không thể đem chi bầm thây vạn đoạn. Vạn bộ trưởng nói, Triệu tiểu thư, người nếu bắt được bọn họ, tính toán như thế nào xử trí? Triệu Thanh Y nói, tóm lại sẽ không làm cho bọn họ lại thương đến người khác. Vạn Thái Thái nói, người như thế nào không công đạo rõ ràng? Người tưởng bao che? Triệu Thanh Y nói, ta không bao che, ta hiện tại liền giao cho các ngươi được không? Các ngươi dám mang đi, hiện tại liền chính mình mang đi, phát sinh chuyện gì? Ta cũng mặc kệ. Vạn người nhà trong lòng một cái giật mình. Bọn họ nào dám chính mình mang đi. Đương nhiên là hy vọng Triệu Thanh Y rất có tự hiểu là ở bọn họ trước mặt đem chỗ lý đến bọn họ vừa. Lòng, chính là bọn họ không nghĩ. Dựa vào cái gì đâu. Vạn Thái Thái nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền. Triệu Thanh Y xích một tiếng cười. Nói, nhà các ngươi so với chúng ta ra có quyền. Nhưng là nếu là so với chúng ta ra có tiền liền không tốt lắm. Có phải hay không? Vạn bộ trưởng ánh mắt thâm trầm. Triệu Ba cũng mới cảm thấy chính mình đau thần kinh. Hắn vừa rồi tưởng hòa giải ngắt lời đều không có cắm thượng. Bởi vì chảo không được câu chuyện, căn bản không rõ bọn họ nói cái gì như thế nào bắt lấy câu chuyện. Triệu Ba nói, ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép. Triệu Thanh Y nói, đối đãi lễ phép người, ta lấy lễ thương đãi, nhưng nhân gia rõ ràng là tới cửa tới lấy thế áp người. Đây là muốn đánh ta mặt còn muốn ta ngoan ngoãn cho bọn hắn làm việc. Ai lớn như vậy mặt, khi chúng ta Triệu gia không quyền đúng không? Nhưng có quyền người thì thế nào? Mệnh cũng chưa, quyền có ích lợi gì? Vạn Thái Thái nói, Hảo, hảo một cái thần khí Triệu đại tiểu thư. Ta vẫn luôn tốt như vậy thần khí. Ngươi không cần quá sùng bái ta. Triệu Sóc không cấm khụ một tiếng. Triệu Ba cả giận nói. Y, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi nếu là ở bên ngoài gây họa, ta liền đoạn ngươi tiền tiêu vạt. A Sóc không được trộm tiếp tế. Triệu Sóc nhún nhún vai. So, vì cái gì này đều phải lan đến hắn. Vạn bộ trưởng nói, Triệu Tổng, ngươi thật sự không biết sao? Triệu Ba không hiểu ra sao? Ta căn bản là không có nghe minh bạch. Vừa rồi vạn bộ trưởng ngài nói cũng hàm hồ, vạn gia đương nhiên ngượng ngùng nói rõ. Bọn họ lại cho rằng Triệu gia người sẽ hiểu một chút. Cho nên mới như vậy nói. Mà Triệu Ba tưởng cái gì không hảo nói rõ sự, cũng không truy vấn, liền nỗ lực đi lý giải. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn vẫn là không rõ. Vạn bộ trưởng nói, Triệu tiểu thư ngày hôm qua từ Trương gia mang đi 2 chỉ hồ yêu, Triệu thái thái nghĩ tới ngày. Hôm qua nữ nhi nói, Hải Ninh thuộc gia thành nuôi dưỡng hộ chung chọn lựa thuần hóa thông minh sùng. Vật hồ, cả người tam quan hỏng mất giữa. Triệu Ba không có phản ứng lại đây. Nói, vạn bộ trưởng, ta, không quá minh bạch hồ yêu. Hồ ly tinh, sẽ hút nhân tinh khí cái loại này hồ ly tinh, Triệu Ba. Ngoặc kép, vạn bộ trưởng không phải là nói giỡn đi, Triệu Thanh Y nói. Vạn bộ trưởng, ta ba ta mẹ xác thật không biết, hiện giờ này thế đạo, hoán khí mọc lan tràn, dị loại ra hết, lần tới các ngươi tốt nhất sẽ không gặp gỡ yêu nha quỷ nha cương thi nha. Đừng tưởng rằng Trương gia có thể giải quyết hết thảy. Ha ha, vốn dĩ ta có thể cho vạn công tử trên người tàn lưu yêu độc đi cái 7-8 phần. Còn nhưng hảo hảo điều dưỡng một vài, sống lâu mấy năm mà ni nhưng ta là thuật sĩ không phải y giả. Không có y đức, ta không có 1-2 phải ra tay giúp bệnh hoạn cao thượng phẩm chất. Các ngươi trở về hảo hảo chiếu cố Dương thọ hữu hạn vạn công tử đi. Nói, đứng lên chuẩn bị lên lầu. Triệu Ba kêu trụ nàng. Ngươi nói rõ ràng nha. Có chút lời nói, làm trò người ngoài, có cái gì hảo thuyết. Nói, liền trực tiếp lên lầu. Triệu Sóc thầm nghĩ. Ta muội muội như thế nào như vậy ta mị cuồng bá túm đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhưng nếu vì phong 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.